Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 617 Ngả Bài Chân Tướng, chương 617 Trung Cực Minh Tưởng Pháp. Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia trào phúng, Gabriel điều tra tư liệu. Cùng hắn ý tưởng cùng suy đoán không mưu mà hợp, Ni Khả Lạc Mai. Năm đó nói cho hắn cái kia chân thần biết Jerome có Trung Cực Minh Tưởng Pháp nơi tay. Lại bị hắn lơ đãng tiết lộ chuyện này, bởi vậy cuối cùng làm cho cái kia chân thần dùng một chương vận mệnh bài Tarot ám toán Jerome, Ni. Khả Lạc Mai cho hắn bóng ma nhện quái huyết mạch, đồng thời cho hắn truyền kỳ tháp linh cùng luyện kim thuật, nhìn chúng chính là hắn có thể tu luyện Trung Cực Minh Tưởng Pháp, nhìn chúng chính là hắn năm đó có tử vong vận mệnh cái này vận mệnh loại kỹ năng có thể thao tác một chút vận mệnh chi lực. Chờ mong hắn có một ngày có thể trở thành cường giả cuối cùng cấp Jerome báo thù, ở hắn cách nói. Chung, Jerome bảy cái truyền kỳ vu sư đệ tử đều là người nhát gan, nhưng là nếu này đó cách nói đều là giả. Đâu, nếu Ni Khả Lạc Mai năm đó là đang lừa hắn đâu. Nếu sau lưng chân tướng không phải như thế, Ni Khả Lạc Mai vì cái gì sẽ đối hắn nói dối. Cho hắn bóng ma nhện quái huyết mạch rốt cuộc có ý đồ gì? Nếu Ni Khả Lạc Mai không phải tưởng cấp Jerome báo thù, hắn năm đó làm như vậy rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, Liệt Ma Quân Vương? Mặt ngoài là truyền kỳ đỉnh vu sư, trên thực tế là bạc trắng đỉnh địa ngục ảnh ma, vô hạn chi xà. Mặt ngoài là một kiện phi thường lợi hại huyết mạch võ trang. Trên thực tế là chuông tăng pháp sư tìm được bóng ma chúa tể đầu. Trốn tránh ở một chúng đại áo thuật sư bên trong âm thầm chế tạo ra hư thần võ trang trung quan. Trọng bộ kiện tự biết này trung gian có chuông tăng pháp sư nhúng tay. Hắn liền bắt đầu hoài nghi Ni Khả Lạc Mai chân thật mục đích bởi vì Jerome bản thân là Liệt Ma Quân Vương bạn tốt, mà Jerome để lại cho Ni Khả Lạc Mai bóng ma chúa tể minh tưởng pháp cùng bóng ma nhện quái huyết. Mạch, không có chỗ nào mà không phải là hư thần võ trang quan trọng tạo thành bộ phận. Này không khỏi không cho hắn hoài nghi ba người gian có nào đó quan hệ, làm Gabriel điều tra này đó. Tư liệu, lúc ban đầu dụng ý chính là giải trừ truyền kỳ tháp linh phong ấn, nhưng là hiện tại xem ra. Hắn yêu cầu càng coi trọng đỉnh đầu tư liệu, Ni Khả Lạc Mai làm hắn ám sát cái kia gia tộc quan hệ huyết thống. Này trung gian nhất định cất giấu nào đó không muốn người biết bí mật. Nếu là không biết rõ ràng hắn tuyệt đối sẽ không bước vào đi, có lẽ có thể như vậy. Nguyên Tiêu ném cho Gabriel cùng Hỏa Linh Tiên một người một cái nhẫn không gian tống cổ bọn họ rời. Đi, rời đi thạch thất. Hỏa Linh Tiên cái thứ nhất xem xét nhẫn chung đồ vật. Ước chừng một vạn danh thất giai hỏa phượng, không phải thuần huyết phượng hoàng, mà chỉ là chỉ một hỏa thuộc tính hỏa phượng. Nhưng này đối nàng tới nói cũng là khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nhìn nhìn lại Gabriel nhẫn. Hỏa Linh Tiên đối với chính mình lựa chọn vừa lòng cười cười. Thạch thất vẫn là này gian thạch thất. Nguyên Tiêu đang đợi chờ tân khách nhân, bọn họ này đó học sinh đi vào man hoang cổ thành rèn luyện. Làm bọn họ năm đại văn minh năm cái chủ nhiệm lớp tự nhiên cũng ở chỗ này, Liệt Ma Quân Vương. Trước mắt liền thường xuyên đi ra ngoài săn giết một ít bạc trắng hung thú, vừa rồi đã phát ma pháp. Truyền tin, chỉ là không biết Liệt Ma Quân Vương khi nào sẽ qua tới, hai cái giờ sau. Thạch thất cửa đá hiện lên một mảnh nhu hòa quang mang. Đây là nhắc nhở có người tưởng tiến vào. Nguyên Tiêu mở ra cửa đá. Quả nhiên Liệt Ma Quân Vương liền đứng ở ngoài cửa. Cửa đá đóng lại, Liệt Ma Quân Vương một tiếng hừ lạnh ngồi ở trên sofa, hắn hiện tại phi thường. Không cao hứng, bởi vì Nguyên Tiêu động bất động liền chơi mất tích, nếu không phải bởi vì Nguyên Tiêu giá trị lợi. Dụng không thấp, liền hướng loại thái độ này liền sẽ thật mạnh trừng phạt hắn, nhưng là tiếp theo nháy mắt. Liệt Ma Quân Vương mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu, sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì Nguyên Tiêu lúc này đã thay đổi một bộ quần áo. Thay đổi một thân tuyệt đối không nên xuất hiện ở trên người hắn chuông tang pháp bào. Có thể ăn mặc chuông tang pháp bào. chỉ tồn tại hai loại khả năng, đệ nhất loại là bị nhân loại bắt giữ chuông tang pháp sư. Nhân loại sẽ đưa bọn họ cải tạo thành tạo thân con rối, đệ nhị loại. Đánh chết hắn đều tưởng không rõ, Nguyên Tiêu như thế nào sẽ trở thành một cái chuông tang pháp sư. Phải biết rằng mỗi một cái chuông tang pháp sư đều là hoàng hôn chuông tang sứ giả. Dù cho hắn là bạc trắng đỉnh thủy tổ ác ma, đối mặt một cái chuông tang pháp sư đều phải bảo trì cơ bản tôn trọng này. Như thế nào sẽ đâu? Liệt Ma Quân Vương nhịn không được hỏi, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Jerome cùng Ni Khả Lạc Mai, hai người kia cùng ngươi có cái gì quan hệ? Liệt Ma Quân Vương trầm mặc. Nhưng hắn không nói kỳ thật cũng đã là đáp án, ngươi trước kia tuyệt đối không phải chuông tang. Pháp sư, Liệt Ma Quân Vương trầm giọng nói, nhưng ta hiện tại là, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói. Ai làm ta bị ngươi kéo lên hoàng kim công địch này thuyền? Chỉ là coi trọng ta tựa hồ không chỉ là ngươi. Ta vỡ lòng giả cho ta chuông tang pháp sư truyền thừa. Này có thể so ngươi cho ta chỗ tốt nhiều hơn nhiều, đáng chết. Liệt Ma Quân Vương trong lòng mắng Thơm Siêu, nếu đại gia hiện tại là người một nhà không ngại. Công bằng đi, Nguyên Tiêu ha hả cười nói. Ta nhiệm vụ là tìm được vô hạn chi xà. Nhưng là ngươi đâu? Hắn không sợ Liệt Ma Quân Vương không trả lời. Hoàng hôn chuông tang ở Hoàng Kim Công địch xem ra, là bọn họ mọi người tối cao tín ngưỡng. Mà chuông tang pháp sư chính là hoàng hôn chuông tang sứ giả cùng mục sư. Mục sư dò hỏi tín đồ một ít không vi phạm nguyên tắc sự tình hắn không có lý do gì cự tuyệt Liệt Ma. Quân Vương xanh mặt không nghĩ nói, nhưng là không nói lại không được, bởi vì hắn loại này tới Hoàng Kim Đại Lục ẩn núp làm gián điệp người. Mỗi một cái đều đối sau lưng tồn tại có vượt quá tưởng tượng tín ngưỡng. Hắn cùng chuông tang pháp sư không phải địch nhân, ở Liệt Ma Quân Vương giải thích chung. Nguyên Tiêu trải vuốt rõ ràng chính mình nghi hoặc Jerome. Bản thân cùng Liệt Ma Quân Vương chính là một đám mơ siêu Jerome liều chết tu luyện bóng ma chúa tể. Minh tưởng pháp, đào tạo bóng ma nhện quái huyết mạch, cuối cùng mục tiêu chính là bằng vào bóng ma chúa tể huyết mạch lực lượng gian liên hệ. Tìm ra ở năm đó diệt ma chiến tranh thời kỳ mất tích vô hạn chi xà cho nên Ni Khả Lạc Mai mới có. Thể nhìn chúng hắn. Bởi vì hắn có khả năng tìm được vô hạn chi xà, Liệt Ma Quân Vương đối hắn coi trọng cũng là nguyên. Nhân này, sớm tại lúc ban đầu thu hắn vì đệ tử, kỳ thật Ni Khả Lạc Mai cũng đã cùng Liệt Ma Quân Vương lẫn nhau liên hệ quá. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đau khổ tìm kiếm vô hạn chi xà vẫn luôn liền giấu ở săn long đảo địa. Cùng di tích càng không nghĩ tới. Vô hạn chi xà đã sớm đã bị hắn được đến, mà giết chết Jerome chân thần. Căn bản là không phải bởi vì ham trung cực minh tưởng pháp, Jerome tìm được trung cực minh tưởng. Pháp quá trình, đã từng bị người phát hiện một chút dấu vết để lại. Tuy rằng không có bạo lộ thân phận, nhưng là lại bị người trực tiếp thông qua vận mệnh nguyền rủa trung cực minh tưởng pháp. Làm cái này trung cực minh tưởng pháp ai tu luyện ai chết cho nên đương hắn tu luyện không chết. Thời điểm, Ni Khả Lạc Mai nháy mắt đem hắn trở thành duy nhất tìm kiếm vô hạn chi xà hy vọng. Ở cái này nhiệm vụ đạt thành trước đều không đến mức trở mặt nguyền rủa trung cực minh tưởng pháp. Là bạc trắng văn minh trung nữ thần số mệnh mật Ni An. Vị này nữ thần khống chế bộ phận vận mệnh lực lượng. Ở toàn bộ nhân loại trận doanh chung đều có siêu cao địa vị. Ở Ni Khả Lạc Mai xem ra, hắn chính là bởi vì nắm giữ tử vong vận mệnh kỹ năng mới không có chết nếu hắn thật sự tin tưởng Ni. Khả Lạc Mai nói, vì giải trừ truyền kỳ tháp linh phong ấn chạy tới sát nữ thần số mệnh hậu duệ, chỉ cần hắn làm như. Vậy, đời này đã bị trói chặt hoàng kim công địch thân phận. Đắc tội nhân tộc duy nhất nữ thần số mệnh. Nếu là mất đi hoàng kim công địch trợ giúp hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Nếu không phải hắn được đến chuông tang pháp sư ký ức truyền thừa. Căn bản phát hiện không được này sau lưng che giấu chân tướng. Đến lúc đó cũng chỉ có thể trở thành Ni Khả Lạc Mai trong tay một quả quân cờ PS. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Kim Thành tiểu đông tử. Ri 2010. Ta hắn hắn cùng, giấy viết thư EA đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.